Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, huyết ma hang ổ. Chương 410, huyết ma hang ổ suy. Một dải huyết quang bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong xuất hiện đánh vào Diệp Chân Xích Ngọc Linh giáp phía trên, khiến cho Xích Ngọc Linh giáp nổi lên mảng lớn gợn sóng. Cơ hồ là đồng thời, mấy đạo phong vân kiếm cương bổ ra, năm đạo kinh hồn lôi tư linh lợi đánh phía một khỏa chết héo gốc cây già. Gốc cây già ầm ầm bẻ gãy thời khắc, huyết ma tôn giả tiếng kêu thảm thiết đột ngột mà vang vọng. Một dải huyết quang cực kỳ đột ngột từ chết héo gốc cây già bên trong thoát ra, quay tròn hướng về phương xa bỏ chạy. Diệp Chân tất nhiên là sẽ không bỏ qua bỏ chạy huyết ma. Dưới háng vân rực hổ vương nhanh chóng truy đuổi, trong tay phong vân kiếm cương không ngừng bổ đến cái kia huyết ma tôn giả tiếng kêu rên liên hồi. Đáng tiếc là không có mấy hơi, vẫn là để cái kia huyết ma tôn giả dần dần trốn xa dần. Họ Diệp, ngươi chờ, bản tôn giả nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Âm lệ chi cực tiếng mắng chửi từ phương xa truyền đến. Hừ, có bản lĩnh ngươi đừng trốn, ta hiện tại liền có thể bảo ngươi chết đến thấu thấu. Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu điên cuồng đuổi theo mà lên. Diệp Chân thần sắc lại là càng thêm ngưng trọng, hắn Xích Ngọc Linh Cương làm lớn ra phạm vi, bất kể tiêu hao che lại Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu phòng ngự yếu kém phần ngực bụng. Cho đến bây giờ, Diệp Chân đã truy kích cái này huyết ma tôn giả một ngày một đêm. Tính cả vừa rồi lần này, một ngày một đêm ở giữa, cái này huyết ma tôn giả đã mai phục đánh lén Diệp Chân 3 lần. Mặc dù mỗi một lần đều vô công mà phản, nhưng cũng làm cho Diệp Chân hãi hùng khiếp vía. Nói thật, nếu không phải có Xích Ngọc Linh giáp loại này đặc thù hộ thể linh cương, Diệp Chân chỉ sợ sớm đã gặp cái này huyết ma tôn giả ám toán. Coi như không chết, cũng phải trọng thương. Hiện tại, Diệp Chân có chút minh bạch Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong vì cái gì không truy kích. Cái này huyết ma, thực sự quá kinh khủng âm tà. Chỉ cần là có sinh linh địa phương, hoặc là đã từng có sinh mệnh địa phương, huyết ma đều có thể che giấu đánh lén. Lớn đến tử thi, nhỏ cỏ cây, đều có thể che giấu. Kinh hồn nhất chính là đi ngang qua một cái bị huyết ma tôn giả hủy diệt thôn trang nhỏ. Xem xét một cái tựa hồ có lưu yếu ớt khí tức hài đồng thi thể thời điểm, huyết ma tôn giả đột nhiên từ hài đồng thể nội phá thể mà ra, thẳng vào mặt hướng về Diệp Chân đánh tới, chính muốn phụ thể Diệp Chân. Nếu không phải bởi vì Ngọc Linh lực bản thân liền là hết thảy yêu tà khắc tinh, khả năng một lần kia, huyết ma liền muốn đắc thủ. Phương xa, huyết ma tôn giả không còn bất kỳ đáp lại nào. Diệp Chân chỉ có thể cảm giác được một đạo âm tà khí tức hướng về phương xa bỏ chạy. Thời gian dần trôi qua trốn vào yêu thú dày đặc rừng sâu núi thảm bên trong. Bất quá, ẩn hiện yêu thú, nhưng không có cho truy sát huyết ma tôn giả Diệp Chân mang đến bất cứ phiền phức gì, bởi vì huyết ma tôn giả những nơi đi qua, tất cả yêu thú đều là chạy tứ tán. Đối huyết ma tôn giả khí tức, những cái kia yêu thú có bản năng chán ghét, chợt có một lượng đầu không kịp né ra yêu thú, sẽ bị huyết ma tôn giả trực tiếp mặc thể mà qua. Trong chốc lát liền biến thành một bộ thây khô. Đột nhiên, Diệp Chân chân mày cau lại. Dưới tình huống bình thường, rừng sâu núi thảm bên trong, càng sâu nhập, thảm thực vật càng tươi tốt. Nhưng là theo càng đuổi càng sâu nhập, trong núi sâu, vậy mà xuất hiện một mảnh sinh cơ đoạn tuyệt. Khắp nơi trên đất bạch cốt tuyệt địa. Chẳng lẽ là huyết thần giáo hang ổ? Diệp Chân lông mày đột nhiên dương lên, bởi vì nơi này khắp nơi đều là khí tức tử vong. cho nên huyết ma tôn giả quanh thân tán phát khí tức tử vong. Đột nhiên biến mất, trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại có một loại mất dấu cảm giác. Cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, Diệp Chân tại phụ cận xoay quanh tìm tòi. Lúc này, Diệp Chân mới kinh ngạc phát hiện, phạm vi mấy trăm dặm, vậy mà đều là một mảnh tuyệt vực. Đừng nói sinh cơ, liền một tia màu xanh lá đều không gặp được. A, sơn động cửa ra vào bên trên còn có dây thường xuân. Đột ngột, một cái đen kịt sơn động xuất hiện ở Diệp Chân trước mắt. Kỳ dị nhất chính là, sơn động vách tường bên ngoài lại có vật sống, có sinh mệnh khí tức. Cảm thấy kinh ngạc thời khắc, Diệp Chân bay xuống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, đem Tiểu Miêu thu vào trong ngực, thận trọng bước vào chỗ này sơn động. Trong sơn động, sinh cơ dạt dào, cùng chung quanh tử vực so sánh với, hoàn toàn không đồng dạng, để Diệp Chân hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ bên trong hang núi này có bảo bằng không? Làm sao có thể tại một mảnh tuyệt vực bên trong còn có như thế sinh cơ? Giống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảnh báo tiếng gầm đột ngột vang lên, khiến cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thần niệm đột ngột rơi về phía thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh. Thứ nhất kiếm mạch chấn động, Diệp Chân thần cùng kiếm liền thấy rõ hết thảy, cảm giác đột ngột nổi lên trong lòng. Kiếm tâm thông minh, trong chốc lát, Diệp Chân thần sắc kịch biến. Trong tầm mắt, đây là một chỗ sinh cơ dạt dào, khắp nơi là cỏ non dây leo sơn động, nhưng là thần niệm cảm ứng bên trong, lại là một cái huyết sắc động quật. Diệp Chân dưới chân chỗ dẫm, chính là từng chồng bạch cốt. Bạch cốt bên trong có người, có thú, có chim, càng nắm chắc hơn loại Diệp Chân không nhận biết to lớn xương thú. Kinh người nhất là, cách Diệp Chân bên trái ngoài mấy chục thước, một đầu rộng 16-17 mét huyết sắc dòng sông đang chậm chậm lưu động. Lưu động nước sông như là huyết dịch sền sệt. Huyễn cảnh, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ cao minh huyễn cảnh. Ùng ụp, trong huyết hà nổi lên một cái bọt sóng nhỏ. Một đạo huyết ảnh đột ngột từ trong huyết hà chi mạo ra. Hãi nhiên là lúc trước cái kia chạy trốn huyết ma tôn giả. Họ Diệp, tử kỳ của ngươi đến. Như là anh khóc hét lên the thế trong tiếng. Một đoàn huyết sắc hơi khói từ trong huyết hà bay lên. Bay thẳng Diệp Chân miệng mũi. Kiếm tâm thông minh điểm yếu vào lúc này thể hiện. Kiếm tâm thông minh tác dụng có thể làm người sở hữu đang thi triển lúc không ngã huyễn cảnh. Nhìn thấu huyễn cảnh, nhưng là loại này nhìn thấu, chính là thần niệm nhìn thấu, cũng không phải là dùng con mắt nhìn thấu. Diệp Chân ánh mắt chỗ xem, vẫn là cái kia cỏ xanh bích dây leo sơn động. Thần niệm bên trong, lại là huyết ma động quật, nhưng thần niệm cũng không thể coi như con mắt đến dùng. Cái này đoàn từ trong huyết hà bay lên sông về Diệp Chân huyết sắc hơi khói. Diệp Chân thần niệm cảm ứng được nín hơi thời điểm, đã hơi trễ, một cỗ cực kỳ tanh tưởi máu tanh khí tức, đột ngột vọt vào Diệp Chân trong miệng mũi, trong thời gian ngắn, khiến cho Diệp Chân choáng váng. Xoát, huyết hà độc yên nhập vào cơ thể. Diệp Chân trong đan điền xích ngọc linh lực đột ngột không thúc tự quay. Xích ngọc linh lực có chút chuyển một cái. Choáng đầu, cảm giác buồn nôn trong thời gian ngắn liền biến mất. Tình hình này để Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới xích ngọc linh lực bách độc bất xâm năng lực lại tại hôm nay cho nghiệm chứng. Ha ha ha, chúng huyết hà độc yên. Trăm hơi thở bên trong liền sẽ hóa thành máu loãng. Họ Diệp, ngươi cũng có hôm nay. Oanh, thình lình, một đạo kinh hồn lôi quang bỗng nhiên đánh vào huyết hà trên không, cười ha ha huyết ma tôn giả trên người, khiến cho huyết ma tôn giả phát ra một tiếng thê lương dị thường kêu thảm. Huyết hà độc yên dưới, vậy mà không có việc gì. Cái này sao có thể? Âm Tố Hải, quỷ ghê gì, một cái hóa linh cảnh tam trọng nhân tộc tiểu tử liền có thể đưa ngươi làm cho chật vật như vậy, đừng cho chúng ta huyết thần giáo mất mặt được không nào? Âm Lệ thanh âm đột ngột từ trong huyết hà một góc khác vang lên. Ùng ục một cái bọng máu toát ra, một cái khác đoàn huyết quang liền bay lên huyết hà trên không. Thấy thế, Diệp Chân thần sắc đột ngột run lên, lại là một cái huyết ma. Hơn nữa, cái này huyết ma khí tức, so với kia cái tên là Âm Tố Hải huyết ma tôn giả còn phải mạnh hơn một phần. Kém nhất, cũng lại là một tên huyết ma tôn giả. Lệ lão quỷ, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Có gan ngươi thử một chút, tiểu tử này lôi quang, có gì đó quái lạ, vô cùng cổ quái. Âm Độc Biển dùng lanh lảnh thanh âm giận mắng. Thật sao? Vậy ta đi thử một chút. Đang khi nói chuyện, lệ lão quỷ huyết quang cuồn cuộn như sông cuốn về phía Diệp Chân. Vậy mà mưu toan trực tiếp đem Diệp Chân thôn phệ. Oanh, hơn 10 đạo kinh hồn lôi tuôn ra mà lên. Trong nháy mắt tiếp theo, lệ lão quỷ tiếng kêu thảm thiết cũng tại huyết hà trên không vang dội đến. Ha ha ha ha, lệ lão quỷ, ngươi bây giờ minh bạch tiểu tử này lợi hại a? Bằng không, ta làm sao lại bị tiểu tử này truy sát mười mấy vạn dặm? Huyết ma tôn giả Âm Tố Hải cười ha ha, hỗn đàn, tại sao có thể như vậy? Cái này lôi quang, làm sao có thể khủng bố như thế? Lệ lão quỷ kinh hô lên, cái này lôi quang, bản hộ pháp cũng là nhận ra. Một đạo trầm thấp mà âm thanh chói tai đột ngột từ huyết hà chỗ sâu vang lên. Cơ hồ là thanh âm vang lên nháy mắt. Trong huyết hà, cái này đến cái khác bọng máu ùng ục lên. Thời gian trong nháy mắt, liền bốc lên 10 cái bọng máu. Nhiều như vậy, Diệp Chân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Mỗi một cái bọng máu bên trong đều dâng lên một mảnh huyết quang, hóa thành hình người, hư huyền tại huyết hà trên không, tập thể hướng về huyết hà chỗ sâu hành lễ. Chúng ta tham kiến huyết linh hộ pháp. Diệp Chân tính toán dưới, tính cả Âm Tố Hải cùng lệ lão quỷ, tổng cộng có 17 cái huyết ma, trong đó có 6 cái huyết ma khí tức đều không khác mấy. Có chút khác nhau nhưng không lớn. Âm Tố Hải cùng lệ lão quỷ ngay tại 6 người này ở trong. Nói một cách khác, chí ít có 6 tên huyết ma tôn giả, cái khác 11 đoàn huyết quang, khí tức cùng Diệp Chân lúc trước chém giết huyết ma sứ giả không sai biệt lắm. Hoặc là nói hơi mạnh một chút, cái kia 11 đoàn huyết quang hẳn là huyết ma sứ giả, chỗ chết người nhất chính là phần đông huyết ma tập thể tham kiến cái này huyết linh hộ pháp. Tuyệt đối là lão quái vật. Huyết ma trong giáo hộ pháp một cấp tồn tại, đã là cùng võ giả bên trong chú mạch cảnh cường giả sánh vai tồn tại. Thậm chí, liền là chú mạch cảnh cường giả thấy huyết ma hộ pháp cũng là tê cả da đầu. Chính như hồn hải cảnh đỉnh phong võ giả đụng phải huyết ma tôn giả, rất khó đối phó. Mà hắn Diệp Chân hôm nay lại là một đầu đâm vào huyết thần giáo hang ổ, còn kinh động đến một vị huyết ma hộ pháp. Diệp Chân cảm giác vận khí của hắn đơn giản cõng tới cực điểm. Tiểu tử, ngươi dùng lôi pháp hẳn là kinh hồn lôi một loại a? Thanh âm truyền đến, Diệp Chân ra đầu tê dần, lập tức có một loại bị hung thú nhìn chằm chằm vào cảm giác. Nói đi, ai truyền cho ngươi, Lôi Thánh hay là Yên Vân Tẩu? Nói thật, Lôi Thánh cùng Yên Vân Tẩu hai cái này tên hiệu, Diệp Chân còn là lần đầu tiên nghe được, bởi vậy gương mặt mờ mịt. Không đợi Diệp Chân trả lời, cái kia huyết linh hộ pháp cười khằng khặc quái dị. Không muốn nói đúng không? Một hồi, ngươi không muốn nói, cũng không phải do ngươi. Các con, các ngươi có thể biết được, 600 năm trước chúng ta huyết thần giáo tổng đàn là thế nào bị công phá? Xin huyết linh hộ pháp chỉ rõ. Liền là cái này kinh hồn lôi, liền là bị cái này kinh hồn lôi công phá. Tiếp theo trong tích tắc, biển máu chỗ sâu đột ngột lật lên ngập trời sóng máu. Huyết linh hộ pháp chói tai tiếng giống giận dữ vang dội đến. Giết, cho bản hộ pháp bắt giữ tiểu tử này. Bản hộ pháp muốn thôn phệ tiểu tử này. Tự mình dùng siêu hồn bí pháp bào chế tiểu tử này. Suy suy suy suy, huyết linh hộ pháp thanh âm chưa dứt. Hơn 10 đạo huyết quang liền cùng nhau phát ra phá không tiếng rít. Phảng phất hơn 10 đạo huyết sắc lưu quang cùng nhau đánh về phía Diệp Chân. Ha ha ha, họ Diệp, ngươi đã xong. Âm Tố Hải tiếng cười to vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.